Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du Đảo không biết chính mình đã đem Kiến Minh Đế thù hận kéo ước chừng. Bất quá nếu là biết, chỉ sợ cũng sẽ không để trong lòng. Kiến Minh Đế trong lòng suy nghĩ mười tới loại tra tấn người biện pháp. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra đắc ý cười tới. Trong lòng nghĩ, lúc này đây, cần phải muốn cho Thiệu Du ăn đủ đau khổ. Chỉ là còn không đợi Thiệu Du ăn đến đau khổ, Kiến Minh Đế liền ra đầu căng thẳng, cảm giác bị xả đến sinh đau, lập tức phát ra hét thảm một tiếng tới. Một bên vây xem Tiền Cát Tường, nhìn một màn này đều nhịn không được sờ sờ chính mình ra đầu. Cảm thấy đỉnh đầu làm như cũng hơi hơi làm đau. Bệ hạ, xin lỗi, thần xuống tay không cái nặng nhẹ, có phải hay không thương tới rồi? Thiệu Du mãn nhãn chân thành hỏi. Giang Tinh giá trị, nam, người nói đi. Kiến Minh Đế nói xong, lập tức trong lòng một ngạnh, nhìn Thiệu Du này không biết làm sao bộ dáng. Suy đoán người này có phải hay không cố ý, còn không đợi Kiến Minh Đế đoán ra cái kết quả tới. Thiệu Du hơi hơi nghiêng đi thân mình, đưa lưng về phía mọi người. Chỉ có Kiến Minh Đế một người có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu tình. Kiến Minh Đế chỉ nhìn người này khóe miệng bỗng nhiên liệt khai, lộ ra một cái thập phần ác liệt tươi cười tới. Giang Tinh giá trị, nam, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Kiến Minh Đế trong lòng đã có thể khẳng định. Thiệu Du lại đem lược cầm lên, như cũ xuống tay là không nhẹ không nặng. Trong miệng còn nói, bệ hạ muốn vi thần hầu hạ ngài, như vậy hầu hạ còn hành. Giang Tinh giá trị, nam. Kiến Minh Đế hiện tại nơi nào còn dám làm Thiệu Du cho chính mình trải đầu. Lập tức nói, từ bỏ, ngươi chân tay vụng về. Tiền Cát Tường, mau tới. Kiến Minh Đế khi nói chuyện, còn cẩn thận dè dặt đánh giá Thiệu Du thần sắc, sợ Thiệu Du lại nháo ra cái gì chuyện xấu. Há liêu Thiệu Du nhưng thật ra không có phản đối, chỉ là đầy mặt đều là bị thương biểu tình. Này ủy khuất ba ba bộ dáng, xem đến một bên Tiền Cát Tường đều trong lòng run lên. Thoát ly Thiệu Du tội ác đôi tay, Kiến Minh Đế cuối cùng ở Tiền Cát Tường hầu hạ hoãn một hơi. Chờ đến hắn thật vất vả bị đỡ ngồi ở bàn ăn trước, nhìn một bàn lớn bữa sáng, lập tức hận không thể hỉ cực mà khóc. Hắn vừa định làm Tiền Cát Tường hỗ trợ bổ đồ ăn, ngoài điện liền truyền đến thông báo thanh, nói là hoàng đế giá lâm. Tiền Cát Tường giơ chiếc đũa lập tức cứng lại rồi. Kiến Minh Đế rất muốn không quan tâm liền trực tiếp ăn chính mình, nhưng Thiệu Du lại ở một bên mở miệng nói, bệ hạ tới đến như vậy cấp, phỏng chừng là tưởng bồi thái thượng hoàng ngài dùng đồ ăn sáng. Hảo một tự thiên luân, vì chính mình kế tiếp kế hoạch, Kiến Minh Đế chỉ có thể áp xuống chính mình tâm tư, không tình nguyện vẫy tay. Tiền Cát Tường bay nhanh đem chiếc đũa thu trở về, này sợ đắc tội tân đế bộ dáng. Kiến Minh Đế nhìn chỉ cảm thấy trong lòng lại là một độ. Chiêu Hy Đế thực đi mau tiến vào, thấy thái thượng hoàng lập tức tha thiết dò hỏi. Thiệu Du lại thỉnh thoảng ở một phương bổ sung vài câu, trường hợp thượng thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần hài hòa. Thiệu Du tối hôm qua, Kiến Minh Đế mới vừa khai cái khẩu, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người nhìn chăm chú vào chính mình. Mà một bên Thiệu Du, thấy chính mình mở miệng, cũng không có nửa điểm sợ hãi, làm như ước gì hắn mở miệng giống nhau. Kiến Minh Đế chợt thấy Thiệu Du hướng bên cạnh hắn nhìn thoáng qua. Kiến Minh Đế đi theo một quay đầu, liền thấy bên người Tiền Cát Tường, cùng hắn phía sau sở hữu các cung nhân, tất cả đều vẻ mặt tò mò nhìn hắn, làm như đang đợi hắn bên dưới. Kiến Minh Đế lập tức dừng miệng. Hắn tuy rằng tính toán không cần mặt mũi hướng nhi tử cáo trạng, nhưng không tính toán làm trò nhiều như vậy hạ nhân trước mặt mất mặt. Hắn không mở miệng, Thiệu Du lại chủ động mở miệng. Vì thần tối hôm qua hầu bệnh bất lợi, chọc đến thái thượng hoàng không mau, còn thỉnh bệ hạ giáng tội. Chiêu Hy Đế nghe vậy đảo cũng không có thật sự giáng tội, bởi vì mặc cho ai đều biết, đây là một câu trường hợp lời nói. Lập tức cũng thực khách khí nói, thái thượng hoàng hiện giờ nhìn so hôm qua tinh thần nhiều, đủ thấy Ái Khanh hầu hạ chi dụng tâm. Bệ hạ tán thưởng. Thiệu Du vội vàng đáp. Kiến Minh đế nhìn này quân thần hai thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tức giận đến cái mũi đều phải oai. Nghĩ đến chính mình từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Bị như vậy nhiều ủy khuất. Bụng vẫn luôn đói đến bây giờ. Hiện giờ còn muốn nghe nhi tử khen Thiệu Du. Đương trường liền dùng lực hừ lạnh một tiếng. Chiêu Hy đế lập tức quay đầu. Có chút nghi hoặc nhìn về phía lão phụ thân. Thái thượng hoàng vẫn luôn chờ bệ hạ lại đây dùng đồ ăn sáng. Có lẽ là đói lả. Thiệu Du ở một bên giải thích nói. Hắn vừa dứt lời. Kiến Minh đế bụng đương trường đã kêu một tiếng. Kiến Minh đế tức khắc thân mình cứng đờ. Tuy rằng tối hôm qua ở Thiệu Du trước mặt. Hắn đã mang tai mang tiếng. Nhưng lại không ý nghĩa. Hắn nguyện ý ở này đó cung nhân trước mặt mặt mũi quét rác. Lúc này bị Thiệu Du như vậy vừa nói. Bụng lại hợp với tình hình một kêu. Kiến Minh đế cảm thấy chính mình không bao giờ muốn nhìn đến trước mắt này đàn cung nhân. Chiêu Hy đế hơi hơi sửng sốt. Hắn rốt cuộc phúc hậu. Liền mở miệng nói. Phụ hoàng, là nhi thần sai rồi. Thế nhưng suýt nữa lầm phụ hoàng dùng bữa. Kiến Minh đế nói cái gì cũng không nghĩ nói. Chiêu Hy đế thấy hắn bộ dáng này. Lập tức vẫy tay, chuẩn bị bắt đầu dùng bữa. Thậm chí còn tiếp đón Thiệu Du cùng nhau ngồi xuống. Thiệu Du giả ý chối từ một phen. Cũng liền ngồi xuống dưới. Kiến Minh đế rốt cuộc có thể ăn cái gì? Lập tức dùng ánh mắt nhìn cách đó không xa một mâm hoa mai bánh. Tiền Cát Tường lập tức hiểu ngầm. Này điểm tâm không hào tiêu hóa. Thái thượng hoàng bệnh nặng mới khỏi. Ăn chỉ sợ sẽ thương dạ dày. Thiệu Du nhắc nhở nói. Giang tinh giá trị. Nam. Kiến Minh đế lập tức hai mắt căm tức nhìn Thiệu Du. Hắn không cảm thấy Thiệu Du sẽ thiệt tình vì chính mình hảo. Chỉ cảm thấy người này lại ở làm khó dễ chính mình. Phụ hoàng. Thiệu Ái Khanh nói đúng. Người tới. Đêm này mấy mâm điểm tâm triệt rớt. Chiêu Hy đế vội vàng gọi người lại đây. Lâu. Kiến Minh đế trơ mắt nhìn trên bàn lập tức không ra không ít địa phương tới. Vừa định phản kháng, lại thấy nhà mình kia nghịch tử vẻ mặt không dung cự tuyệt. Hắn bỗng nhiên ý thức nói. Cái này nguyên bản vâng vâng dạ dạ nhi tử. Lúc này đã trở nên thập phần cường thế. Triệt bỏ điểm tâm, Thiệu Du cũng không có buông tha hắn. Tiếp theo lại tìm không ít lý do. Đem trên bàn những cái đó lỗi thời đồ vật đều triệt đi xuống. Cuối cùng lưu lại, tất cả đều là Kiến Minh đế không yêu ăn, nhưng rốt cuộc là đói bụng cả đêm. Kiến Minh đế trong lòng tuy rằng khó chịu, vẫn là ăn không ít đồ vật. Thấy Kiến Minh đế ăn uống mở rộng ra, Chiêu Hy đế lại đem Thiệu Du hảo một đốn khen. Đêm này đó công lao tất cả đều quy công với Thiệu Du triệt bỏ như vậy nhiều đồ ăn phẩm. Kiến Minh đế không hảo biện giải, trong lòng lại cảm thấy nghẹn muốn chết. Rốt cuộc ăn xong rồi cơm sáng. Kiến Minh đế bình lui tả hữu. Trong phòng chỉ có phụ tử hai người khi. Hắn mới có công phu cùng nhi tử cáo trạng. Chiêu Hy đế nghe xong. Thật không có trước tiên vấn tội Thiệu Du. Mà là trên mặt biểu tình bán tín bán nghi. Thậm chí làm Thiệu Du tiến vào đối chất. Vi thần oan uổng. Vi thần trẻ trung khỏe mạnh. Thái thượng hoàng bệnh nặng mới khỏi. Đúng là nhất gầy yếu là lúc. Nếu vi thần thực sự có mưu hại Thái Thượng Hoàng chi tâm. Thái Thượng Hoàng làm sao có thể sống đến bình minh. Thiệu Du biện giải nói. Chiêu Hy đế nghe vậy. Cũng quay đầu nghi hoặc nhìn Kiến Minh đế. Thật cẩn thận hỏi. Phụ hoàng có phải hay không nằm mơ. Đây là hoài nghi Kiến Minh đế là phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Kiến Minh đế trong lòng mắng to nghịch tử. Chỉ vào Thiệu Du nói. Hắn đêm qua cố ý hướng cháo đảo đồ vật, giấy bao phỏng chừng đều còn ở trên người hắn. Chiêu Hy đế lại nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du lập tức vẻ mặt thản nhiên. Nói, vi thần sợ hãi, thật là không biết còn có việc này phát sinh. Vi thần rõ ràng nhớ rõ. Thái thượng hoàng tỉnh lại sau. Lập tức uy hắn cháo trắng ăn. Chưa từng có nửa điểm mưu hại chi tâm. Bệ hạ nếu là không tin được vi thần. Nhưng nghiệm minh chính bản thân, Thiệu Du là quốc chi trọng thần, Nếu là Chiêu Hy đế nhanh như vậy, khiến cho người lại đây soát người. Đó chính là một loại vũ nhục. Chiêu Hy đế hiện giờ đảo còn tính nể trọng Thiệu Du. Lập tức nói, Thiệu Khanh tạm thời đừng nóng nảy. Việc này còn nghi vấn. Không vội nhất thời, quay đầu hắn lại nhìn về phía Kiến Minh đế. Hỏi, Phụ Hoàng cũng biết Thiệu Khanh đảo chính là thứ gì? Hắn là như thế nào bức bách Phụ Hoàng uống cháo? Kia chén cháo Phụ Hoàng lại uống lên nhiều ít. Kiến Minh đế trong lòng lộp bộp một chút. Này chỉnh sự kiện xuống dưới. Chính hắn bị dọa đến quá sức. Nhưng thật muốn nói ra. Phỏng chừng tất cả mọi người cảm thấy không thể hiểu được. Rốt cuộc ở hắn kể ra. Nhìn chung Thiệu Du một suốt đêm lời nói việc làm. Trừ bỏ dùng trò đùa dai làm chính mình đói bụng một đốn. Trên cơ bản không có tạo thành cái gì thực chất tổn hại. Đãi nghe được Kiến Minh đế không có uống xong kia chén cháo. Chiêu Hy đế trên mặt lộ ra không tán đồng thần sắc. Nói, Phụ Hoàng, ngày này cung điện ngoại có trọng binh gác. Nếu là Thiệu Ái Khanh thật sự đối với ngươi làm cái gì? Ngài lớn tiếng kêu cứu. Bên ngoài người không có khả năng nghe không thấy động tĩnh. Ngài có phải hay không nằm mơ? Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng lần này làm như bị bóng đè. Muốn hay không thỉnh Thái Y lại đây? Hảo khai hai phó phương thuốc. Thiệu Du kiến nghị nói, Kiến Minh đế nghe này quân thần hai kẻ sướng người họa. Lại nghĩ vậy bất hiếu tử nói, bên ngoài thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, trước tiên không phải mắng cái này bất hiếu tử làm người giam lỏng giám thị chính mình, mà là hoài nghi này bên ngoài người đều bị Thiệu Du thu mua. Nếu không tối hôm qua vì sao một chút động tĩnh đều không có? Hắn trong lòng nghĩ như vậy, cũng xác thật như vậy mở miệng. Nhưng lại chỉ thay đổi chính mình nhi tử tràn ngập quan ái biểu tình. Thiệu Ái Khanh ra cảnh bần hàn. Này gian ngoài có gần trăm thị vệ. Hắn như thế nào mới có thể thu mua? Kiến Minh đế nghe vậy sửng sốt. Trên mặt cũng có vẻ có chút do dự. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình. Thôi, vẫn là truyền Thái Y đi. Chiêu Hy đế nói. Hắn thật sự nghe không đi xuống Kiến Minh đế này đó trăm ngàn chỗ hở tìm từ. Đãi Thái Y tới, một phen trần trị lúc sau, nói xác thật đến ra một cái tinh thần vô dụng kết luận. Lại khai mấy tể điều dưỡng phương thuốc, Kiến Minh đế trên mặt hốt hoảng. Hắn vốn là tuổi lớn, lúc này càng là làm không rõ ràng lắm đêm qua sự tình. Rốt cuộc là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Hắn phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là thật là giả. Cuối cùng vẫn là dựa theo thật sự tới xử lý. Thấy Thiệu Du tính toán theo Chiêu Hy đế rời đi. Kiến Minh đế lập tức ngăn cản xuống dưới. Trẫm bệnh, bên người không có một cái chi tâm người. Thiệu Ái Khanh thâm đến trẫm tâm. Liền đem hắn lưu lại hầu hạ trẫm đi. Kiến Minh đế nói. Chiêu Hy đế trên mặt lộ ra khó xử thần sắc tới. Thiệu Du ở bên này hầu bệnh một hai ngày. Cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng Kiến Minh đế bộ dáng. Là muốn đem Thiệu Du trường kỳ lưu lại, coi như cung nhân giống nhau đối đãi. Chiêu Hy đế lập tức cảm thấy này có chút quá mức. Chiêu Hy đế vừa định cự tuyệt lúc này, Thiệu Du liền mở miệng. Thái Thượng Hoàng nhìn chúng vi thần, là vi thần phúc phận. Ái Khanh, Chiêu Hy đế có chút nghi hoặc, vi thần cũng xác thật có một tay tốt trải đầu công phu. Thái Thượng Hoàng có lẽ là coi trọng điểm này. Nếu là Thái Thượng Hoàng nguyện ý, thần nguyện ý mỗi ngày sáng sớm tiến cung. Thế Thái Thượng Hoàng trải đầu, giang tinh giá trị, 10, Kiến Minh đế nghe vậy, lập tức cảm thấy da đầu căng thẳng. Nhưng Thiệu Du còn không có buông tha hắn. Tiếp theo cục mi rũ mắt nói, thần đảo không phải một cái ái danh người. Nếu Thái Thượng Hoàng khăng khăng đem thần lưu tại trong cung phụng dưỡng. Thần liền cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Kiến Minh đế liên tiếp nghi hoặc. Hỏi, thanh danh, cái gì thanh danh? Phòng trong chỉ có quân thần ba người. Thiệu Du nói chuyện cũng không có cố kỵ. Cổ có long dương đoạn tụ chi hảo. Thần tuy không hảo cái này. Nhưng quân muốn thần chết. Thần không thể không từ. Lời còn chưa dứt, đã bị Kiến Minh đế lạnh giọng đánh gãy. Nói hưu nói vượn. Chẫm tuyệt không phải người như vậy. Đãi Kiến Minh đế nhìn về phía một bên Chiêu Hy đế. chỉ thấy này nghịch tử tầm mắt ở hai người trung gian xoay chuyển. Trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Chẳng trách phụ hoàng phải cho Thiệu Ái Khanh an thượng tội danh. Chẳng lẽ chính là vì làm Thiệu Ái Khanh lưu tại bên người sao? Phụ hoàng nếu thật tốt này nói. Nhi tử có thể thế ngươi tìm mấy cái thân gia trong sạch. Nguyện ý vào cung phụng dưỡng người. Thiệu Ái Khanh cương trực không a, lại có đại tai. Còn thỉnh phụ hoàng dơ cao đánh khẽ. Chiêu Hy đế đau khổ khuyên bảo. Thiệu Du cũng là đầy mặt đau khổ. Nói, bệ hạ phía trước tìm như vậy gượng ép lý do. Đem thần đánh vào chiếu ngục. Chẳng lẽ chính là vì bách thần đi vào khuôn khổ sao? Không ngờ, thần đã là tuổi bất hoặc. Thế nhưng còn có thể chọc đến bệ hạ như thế lo lắng. Ngay cả phụng dưỡng cũng một hai phải vi thần tự mình động thủ. Người khác đều không được. Giang Tinh giá trị 50. Nhìn Thiệu Du rõ ràng là giả vờ chết bộ dáng. Cố tình chính mình ngốc nhi tử còn vẻ mặt tin tưởng. Kiến Minh đế bị ghê tởm đến quá sức. Lập tức mắng. Lan. Hai người các ngươi cùng nhau lan. Quảng cáo. Cách chương.